Chương 50, mở màn trò cười, Phật tóc trắng tiếng cười. Mở màn trước đó có thể khích lệ đội viên sự tình đã tất cả đều làm xong, mà Sô Hồ Củ cùng Sô Hồ đồng thời đăng tràng, bắt đầu lúc trước làm nóng người luyện tập, mà khi Sô Hồ cầu thủ đăng tràng thời điểm, chuyện đương nhiên đưa tới toàn trường người xem chú mục. Bọn hắn là trong huyện lưỡng cường một trong, bọn hắn có được tứ đại người cao đội hình, bọn hắn có được kẻn gì phụ gì mạ, những này tổ hợp lại với nhau, Sô Hồ có thể có được chú ý đương nhiên là xa xa nhiều hơn Sô Hồ Củ. Nhìn Sô Hồ đăng tràng, hoa, bọn hắn cầu thủ thật thật cao a, cái kia chính là kẻ gì, thật rất đẹp tờ trai a, bất quá Sô Hồ Củ cầu thủ QNZ không tính là thấp a, chí ít cái kia tiền đạo còn có cái kia tóc hồng tiểu tử cũng rất cao a, mà lại Sô Hồ Củ dù quả kệ QNZ rất đẹp tờ trai a, dù quả kệ, nhìn bên này xem ra dù quả mệnh nhân số trải qua hôm nay tranh tài hiển nhiên sẽ có gia tăng xu thế. Mà so sánh Sô Hồ chứ danh tứ đại người cao đội hình, Sô Hồ Củ mặc dù tại bình quân độ cao bên trên hơi thấp, nhưng là ở bên trong tuyến kỳ thật cũng không kém quá nhiều. Sô Hồ Củ chủ lực trung tâm phong tạ kỳ nọ gì ạ cắt 198cm, so Sô Hồ tiền đạo, 197cm, kỳ thật hơi cao một chút điểm, đương nhiên cái chênh lệch này mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt. Bất quá tù chỉ có 83kg. Mà gần nhất huấn luyện lượng cùng sức ăn đồng thời tăng lớn ạ cát, tại thể trọng bên trên gia tăng đến 93kg, mạnh hơn tổ dự tráng không ít. Mà nạ rủ tổ thì cùng sâu đại tiền phong xỏa chia đồng dạng, đều là 193cm, đương nhiên nạ rủ tổ muốn so xỏa chia nặng hơn nhiều, xỏa chia là 85kg, mà gần nhất lại tăng lên một điểm nạ rủ tổ thì cùng tình tinh thể trọng đồng dạng, đều là 93kg. Hai người này hợp thành là Sô Hồ Củ nội tuyến song tháp đội hình. Về phần tại tiểu tiền phong vị trí bên trên, Sô Hồ Nạ Gà Ngộ Mịt đầy người cao 191cm, thể trọng 84kg, mặc dù tại lực lượng cùng thân cao bên trên so sánh Hồ Ly đều có ưu thế, nhưng là 3cm chênh lệch không tính là lớn, mà lại Hồ Ly nhảy vọt lực thì tại Mịt phía trên, bởi vậy Sô Hồ Củ ở bên trong tuyến cũng không ăn thiệt thòi. Trên thực tế, Đại Tinh Tinh, tóc đỏ hầu tử còn có mặt lệnh Hồ Ly hợp thành trong vườn thu tuyến, so sánh với Sô Hồ tam đại người cao cũng không rơi xuống hạ phong, thậm chí càng đứng trên ưu thế, nhưng là vấn đề ngay tại tuyến hậu vệ bên trên. Sô Hồ phân vệ cả giờ xỉ hạ sẽ gạ hòa 190cm, cao hơn hỉ ạ xỉ 5cm, mà khống vệ kẻn gì phụ gì mạ, thì cao hơn dù tạ 9cm, ở phía sau vệ tuyến bên trên, Sô Hồ cụ độ cao rõ ràng ở thế yếu. Mà lại giờ ủ tạ phải đối mặt là Sô Hồ vương bài khống vệ. Hai bên cầu thủ mở màn không có bất kỳ cái gì chào hỏi liền bắt đầu riêng phần mi nhờ luyện tập, chỉ bất quá Sô Hồ Củ bên này, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng Hồ Ly bên ngoài, còn lại ba cái chủ lực động tác hiển nhiên đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Ảnh hưởng này đến từ nhiều phương diện, chính bọn Hà Nờ khẩn trương, Sô Hồ thực lực mang tới áp lực, còn có Sô Hồ rồi đội tạo thành thanh thế áp chế, đây đều là đối với Sô Hồ Củ bất lợi nhân tố. Chỉ có mãi mãi cũng bảo trì siêu cao chơi bóng chuyên chú độ Hồ Ly, còn cố ý thái ổn định nạ dù tổ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì cái sau biết, tại đối mặt xạ nổ thời điểm, lực áp bách xa xa mạnh hơn bây giờ gấp 10 lần Sô Hồ Củ cùng Sô Hồ đang tiến hành bắt đầu thi đấu trước luyện tập thời điểm, kẻ nạn cùng kẻ nạn hai chi đội bóng đồng thời xuất hiện ở khán đài trên lối đi. Đồng thời gặp phải. Theo liên hợp trận chung kết dần dần tới gần, trước đó các đội bóng cùng một chỗ xem bóng hài hòa tình huống đã không cách nào nhìn thấy, bởi vì bọn hắn đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, lẫn nhau đều là địch nhân. Hai chi đội bóng trên khán đài gặp nhau, cũng không có chào hỏi liền phân biệt đi hướng hai bên, mà kỳ cu nở dê đẻ xuống lanh lợi khỉ nhỏ, miễn cho hắn lại nói ra cái gì lời vô vị đến, ném kẹ nàng người. Hai chi tứ cường đội bóng phân biệt đến khán đài một bên, bắt đầu quan sát Sô Hồ Củ cùng Sô Hồ, cái này cho đến nay chân chính có thế tính là tranh tài. Kẻ nạn cầu thủ tại ngạn trước kia liền đoạt tốt trên chỗ ngồi nhau ngồi xuống, mà hỉ quả chia S đa đồng học còn dựa theo cả huấn luyện viên chỉ thị, bắt tốt camera, chuẩn bị đem trận đấu này cho quay chụp xuống tới, từ cái kia động tác thuần thục bên trong, ẩn ẩn đã có thể gặp đến nó tỉ tắc phong. Mà cả nạ gạ hỏa năm nay đệ nhất hắc mã cùng năm ngoái Á quân Sô Hồ giao phòng, tranh tài như vậy hiển nhiên sẽ hấp dẫn phóng viên, bóng rổ tuần san mỹ nữ phóng viên hỉ quả chia i a i ho i, còn có thái điểu phóng viên bên trong thôn đi theo. Sạ cụ dạ tỷ đồng học, sỏi ố nhưng cũng không phải là trước đó những cầu kia đội có thể so sánh được. Sổ hồ cụ muốn xưng bá cả nước mộng tưởng, đến cùng là khoác lắc vẫn là chân chính tuyên ngôn. Liền để ta xem thật kỹ một chút đi kẻ nạn vương bài nhất quán lười biếng bộ dáng, lấy tay nâng cầm lên, nhưng là nó hai mắt lại hết sức sáng tỏ. Sổ hồ cụ cùng sỏi ố à, lần này đám người kia cũng nên xuất ra thực lực chân chính tới ai. Sạ cụ dạ thì ra hỏa kia lại muốn làm cái gì nạ rủ tổ hiện tại cái kia một đầu. Tóc đỏ quá chắc nhãn, tại toàn trường người xem chú mục phía dưới, đi hướng ngay tại một nửa khác trận tiến hành luyện tập sổ áo xanh lục quân. Tóc hồng tiểu tử, ngươi qua đây làm gì? Sổ chủ lực đại trước xỏa chỉa trừng mắt nạ rủ tổ, ánh mắt hiển nhiên cực không thân thiện. Tại sổ tứ đại người cao tăng thêm vương bài khống vệ năm cái chủ lực bên trong. Đệ nhất độ cao so với mặt biển tôi cùng thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển kẻn gì tính tình tốt nhất, bình thường sẽ không tùy tiện tức giận, nhưng là ở giữa ba cái, kỳ thật đều là không sai biệt lắm ra hỏa, nhất là xoa chia, tính tình nhất là nóng nảy. Tại tranh tài trước khi bắt đầu thời kỳ nhạy cảm, nạ rủ tổ cái này sổ hổ củ cầu thủ đột nhiên chạy đến sổ bên này, dụng ý hoàn toàn chính xác đáng giá chấm trước. Nhưng là nạ rủ tổ từ trước đến nay không phải dựa theo lẽ thường ra bài ngoan tiểu hài. Nguyên lai các ngươi chính là sở ổ chứ danh tứ đại người cao A, hôm nay bắt đầu lần thứ nhất nhìn thấy, quả nhiên cùng trong tựa nờ dê tượng đồng dạng cường hãn nạ rủ tổ một bộ chân chó dáng vẻ, cực điểm ca ngợi sở trường, làm cho sở ổ tứ đại người cao sửng sốt một chút, ngược lại là kẻ đến gì, vi diệu dơ lên lông mày. Bởi vì hắn cảm giác mình giống như gặp qua cái này tóc hồng tiểu tử bộ dáng này tại cùng nịu dạ để tranh tài trước đó. Xe đồ lấy tay che mặt, gia hỏa này lại phải bắt đầu chơi ác. Mặc dù che khuất tấm kia mặt anh Tuấn, nhưng là ánh mắt còn có thể xuyên qua cái kia to lớn khe hở nhìn về phía sân bóng. Nạ dù tổ xoa bóp cằm của mình, tựa hồ đang châm trước mình dùng từ, nói như thế nào đây? Cảm giác tựa như là bốn cái kẻ nạn dùn tiền bối đứng tại trước mặt đồng dạng cảm giác. Làm nạ rủ tổ tướng thanh hợp tác, mặc dù không rõ nạ rủ tổ dụng ý, nhưng là giải ủ tạ hay là chạy tới, vô ý thức phối hợp nạ rủ tổ tiếp tục nói tiếp, bốn cái dùn đó là cái gì ý tứ? Nạ rủ tổ ánh mắt nhất chuyển, cười đến rõ ràng so sổ hổ cù mặt lạnh hồ ly càng giống là hồ ly, đại khái chính là ngoại trừ thần cao bên ngoài không có cái gì bốn cái to con đi. Ha ha ha, nạ rủ tổ vứt xuống một câu để sở ổ toàn đội ngay tiếp theo kẻ nán đội trưởng toàn bộ mặt đen lời nói đằng sau, lập tức cười ha ha lấy chạy hướng về phía nhà mình nửa tràng. Lúc này nếu để cho kẻ nán đội trưởng đi diễn bao thanh thiên, hắn đều không cần bôi màu đen thuốc màu, trực tiếp trên đầu vẽ cái nguyệt lượng, sau đó thay quần áo khác liền có thể hóa trang lên sân khấu. Kẻ nán đám người nhìn một chút nhà mình đội trưởng sắc mặt, tất cả đều xê dịch đến khoảng cách rủn hơi xa một chút, miễn cho bị nổi giận hầu lao đại trực tiếp đánh chết. Ngoại trừ thân cao bên ngoài không có cái gì đây đối với rủn tới nói là sỉ nhục lớn nhất, bởi vì cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo danh hào không thuộc về hắn cái này cả nạ gạ họa dài nhất người. Đối với rủn tới nói, cự hình thân cao là ưu thế của hắn, nhưng là cũng thay đổi thành áp lực của hắn, có được ưu tú thân thể hắn, lại không cách nào trở thành cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo. Đây đối với rủn tới nói là rất lớn sỉ nhục. Nạ rủ tô mặc dù chủ yếu là vì khiêu khích sở tứ đại người cao, nhưng là cu nở dê có. Sớm cùng kẻ nạn chào hỏi ý tứ. Cả huấn luyện viên đè xuống sắc bạo tẩu rủn, trầm giọng nói, rủn, không nên bị xạ cụ dạ tí lời nói châm ngòi. Hiện tại việc ngươi cần không phải ở chỗ này sinh khí, mà là quan sát một hồi ạ cắt cùng tôi ở giữa đối kháng, chỉ có đánh bại ạ cắt. Ngươi mới có thể trở thành cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo. Dùn hít sâu vài khẩu khí, đem sắc buộc phát lửa giận áp chế lại. Vâng, huấn luyện viên liền ngay cả không ở tại chỗ bên trên tranh tài dùn đều bị nạ rủ tổ một câu cho tức đến cơ hồ bạo tẩu. Sói hồ trên trận mấy cái thì càng không cần nói, ngay cả tính tình tốt tụt trong mắt cu nở dê hiện ra nộ khí, mà bạo tỷ khí xỏa trịa cùng mịt sự cơ hồ lập tức bạo tẩu. Hôn đảng nha ngươi cái này năm nhất tiểu tử xòa chia nổi giận đùng đùng, đang muốn đi giao huấn một cái sổ hổ củ cái kia không có chút nào biết lễ phép là vật gì năm nhất tiểu tử, lại đột nhiên bị người giữ chặt, vừa quay đầu, nhìn thấy chính là kẻn gì mặt không thay đổi mặt. Không nên vọng động, xòa chia. Kẻn gì thanh âm hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, tại trước mắt tới nói, bởi vì tranh tài bắt đầu, hắn hay là sổ hổ huấn luyện viên kẻn gì. Mà cũng không phải là trên sân bóng rổ tuyển thủ kẻ đến gì, là một cái huấn luyện viên, bảo trì độ cao tỉnh táo đó là cần thiết tố chất. Hết thể lấy kết quả trận đấu để chứng minh, tranh những này nhất thời chi khí không có ý nghĩa. Thân là tuyển thủ kiêm huấn luyện viên Kenji, tại sao ở trong có được quyền uy tuyệt đối, coi như xỏa chỉa tính tình lại táo bạo, QNZ nhất định phải ngoan ngoãn nghe Kenji, kiềm chế hạ muốn đem nạ rủ tổ hành hung một trận cao y chu NZ loa y kia cảm giác. Thật xin lỗi, đội trưởng. Nạ rủ tổ cô y đi chọc giận sao cầu thủ, làm cho nhìn trên đài xạ cụ dạ tỷ quân đoàn tổ bốn người cười ha ha. Mà thân là sổ hổ cụ học sinh tốt để dạ cổ đồng học thì thống khổ bưng kín mặt mình. Tên ngu ngốc này, hắn làm gì mỗi lần tranh tài liền đi khiêu khích đối phương cầu thủ á ản giấy lao sư. Hắn dạng này không có vấn đề sao? Phật tóc trắng bưng lấy đại chén trà. Ha ha ha cười, không có việc gì. Hệ dạ cổ đồng học, dạng này rất tốt, rất tốt. Hệ dạ cổ cu nở dê rổ cổ thật sự là không rõ nạ rủ tổ dạng này tận lực chọc giận sổ cầu thủ có gì tốt. Mà nạ rủ tổ làm như vậy chân chính ý đồ, toàn bộ sân bóng cũng chỉ số ít mấy người có thể minh bạch. Dù quả đồng học chuyên chú lực là bẩm sinh thiên phú, mà xạ cụ dạ ti đồng học một mực có thể bảo trì tâm tình buông lỏng. Ha ha, thật tốt, trọng tài tuyên bố tranh tài chuẩn bị bắt đầu. Song phương tiền đạo đứng nhập bên trong vòng chuẩn bị ném bóng. Sỏi ổ cùng sổ hổ cụ chiến tranh, cu nở dê sắp bắt đầu.